Hắc ám Tây Du phần thứ 2, cuộc chiến thương khung, hồi thứ 2, nguyên sơ cảnh giới. Tại đỉnh Hoa Quả Sơn, bên trong Thủy Liêm Động, Tô Ngộ Không ngồi ở chủ vị, cùng mọi người tùy theo thân phận, mà lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Bây giờ Hoa Quả Sơn đã sớm không phải chỉ có một đám hầu tộc hầu sơn như trước nữa. Bây giờ nơi đây đã trở thành trung tâm của toàn bộ bản cổ giới, thậm chí là toàn bộ vũ trụ, gia tăng thêm một số trận pháp lớn nhỏ, làm cho cả Hoa Quả Sơn hội tụ vào linh lực không có gì sánh kịp. Không chỉ là bản cổ giới, Hoa Quả Sơn còn hội tụ toàn bộ khí vận từ vũ trụ. Không tệ, nếu như ta không nhìn lầm, giờ phút này, tất cả các ngọn núi trên đỉnh Hoa Quả Sơn đều là linh khí ngừng tụ mà thành. Hối linh thành sơn, thật là đại thủ bút. Tô Ngộ Không đem hai mắt hơi đảo qua, nhìn hết trọn vẹn nội tình của Hoa Quả Sơn một lượt. Nghe được lời này của Tô Ngộ Không, trừ Sa Ngộ Tĩnh cùng chưa bát giới, còn lại tất cả mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Bình thường, có thể đem linh khí hội tụ thành dạng lỏng đã là rất hiếm thấy. Coi như là mỗi người bọn họ có thể làm được cũng cùng lắm là đem linh khí hội tụ áp xúc thành linh thạch. Nhưng trước mắt thì cả ngọn núi, thậm chí là toàn bộ dãy núi đều là do linh khí ngừng tụ mà thành. Nói cách khác, toàn bộ nơi này, một đóa hoa một cọng cỏ, tất cả đều là linh lực tinh thuần nhất. Nếu như ở chỗ này tu luyện, vậy tuyệt đối sẽ vượt qua cả trăm ngàn lần những nơi khác. Theo đám người buông ra thần thức để cảm thụ, cũng từ từ cảm nhận được linh khí nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, đều là do lão xà đã làm. Trong cơ thể của hắn có thiên bi, bản thân chính là hạch tâm của vũ trụ. Tất cả năng lượng cũng hội tụ, hướng vào hắn một cách tự nhiên. Chư Bát Giới nhún vai rồi nói một câu. Tô Ngộ Không cũng khẽ gật đầu. Không tệ, lão xà bây giờ đã chạm đến cánh cửa nguyên sơ. Tin tưởng không bao lâu nữa thì sẽ có sự tăng tiến rất lớn. Tốt, thời gian không còn nhiều nữa. Ta lần này trở về, chẳng qua là muốn nói lời cáo biệt với mọi người. Chậm nhất là một canh giờ nữa ta sẽ rời đi. Hơn nữa sẽ còn mang theo một số người. Tô Ngộ Không vừa nói ra mấy lời này, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Cáo biệt rời đi, vậy Tô Ngộ Không phải đi nơi nào? Hắn đã là thủy tôn của phương vũ trụ này, mà hắn còn muốn đi nơi nào? Tô Ngộ Không đợi một hồi cho mọi người an tĩnh lại, rồi tiếp tục nói. Trước đó 3 năm, thật ra là ta cũng không còn ở trong phương vũ trụ này. Ta bị một người, tự xưng là tiếp dẫn sứ, dẫn tới một cái vũ trụ khác, xem như là đi học tập. Ta học được 3 năm, bây giờ rốt cục mới đạt tới yêu cầu. Phương vũ trụ này của chúng ta chẳng qua là một nơi tầm thường nhất trong vô vàn vũ trụ. Trên chúng ta còn có rất nhiều vũ trụ cao cấp hơn. Những sinh mạng trong các vũ trụ đó đều là cao cấp hơn. Nói cách khác, cũng chính là càng mạnh mẽ hơn chúng ta. Khả năng của bọn họ hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ mà chúng ta có thể hiểu được. Bọn họ chỉ cần đưa ra một ý niệm, một ánh nhìn, cũng có thể tiêu diệt tất cả mọi người, cũng bao gồm cả ta, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đem vũ trụ này toàn bộ xóa đi. Đây hoàn toàn không phải là một cấp bậc năng lực, các ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc. Đây thật ra là rất bình thường, cũng giống như ta và ngươi, nếu như nguyện ý, cũng có thể trong một cái ý niệm, liền dễ dàng xóa sạch một đất nước nơi phàm trần. Ta lần này rời đi, chính là nhận được chỉ lệnh của tiếp dẫn sứ, phải đi đến những tầng vũ trụ cao hơn. Không chỉ là ta sẽ còn mang theo 12 người cùng đi chung. Chúng ta sẽ là đại biểu cho phương vũ trụ này. Tô Ngộ Không nói tới đây, trên khuôn mặt đã không tự chủ được, xen lẫn vẻ bất đắc dĩ cùng cay đắng. Mọi người tại đây, phần lớn cũng không có chủ ý. Chỉ là, cho vừa rồi lời nói kia đã khiến Tô Ngộ Không quá mức rung động. Bọn họ vẫn còn cho rằng mình đã là những nhân vật thuộc hàng thượng đẳng, nhưng bây giờ mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mình cùng lắm cũng chỉ là còn sâu cái kiến mà thôi. Cho nên từng người biểu lộ đều rất hào hứng. Những người này mặc dù không chú ý, nhưng Đường Tam Tạng thì lại phát giác, không khỏi lên tiếng hỏi. Ngộ Không, nếu như không đi thì sẽ thế nào? Những người còn lại thì tiếp tục thêm một lần sửng sốt. Lời nói vừa rồi của Tô Ngộ Không cũng rất dễ hiểu. Điều này thật ra chính là một sự thăng tiến mới. Sẽ phi thăng tới những thế giới cao cấp hơn, tìm kiếm năng lực cường đại hơn. Cho nên Đường Tam Tạng vừa hỏi nếu không đi thì sẽ như thế nào, là bọn họ trong lúc nhất thời còn không kịp nghĩ đến. Tô Ngộ Không thở dài, vẫn là không gạt được sư phụ. Chắc hẳn trong lòng mọi người cũng rõ ràng, dựa theo những điều mà ta vừa mới nói, chúng ta trong mắt những vũ trụ cao cấp hơn, thật ra cũng không khác gì còn sâu cái kiến. Cho nên chúng ta đã chẳng còn lựa chọn. Nếu như ta cự tuyệt, như vậy vũ trụ này của chúng ta có khả năng sẽ bị hủy diệt trong khoảnh khắc. không nói đến những kẻ khác, chỉ với riêng tiếp dẫn sứ đó đã hoàn toàn có năng lực cùng quyền hạn, cho nên ta phải đi. Hơn nữa lần này cũng không chỉ là phi thăng đơn giản như vậy, 13 người, bao gồm cả ta trong đó, sẽ tham gia một trận giống như là thí luyện đồ vật. Nếu như cuối cùng tất cả mọi người đều chết hết, vũ trụ của chúng ta vẫn sẽ bị hủy diệt. Dĩ nhiên cái này cũng không phải tất cả đều là tin xấu. Sau khi phi thăng, chúng ta cũng sẽ có cơ hội có được năng lực mạnh hơn. Chỉ cần chúng ta ở đó có quyền được lên tiếng, chắc hẳn cũng sẽ có được những thu hoạch khó mà đong đếm. Lời của Tô Ngộ Không không hề khó hiểu. Chẳng qua, nếu muốn tất cả mọi người hiểu được thì vẫn còn cần thêm một chút thời gian. Chư Bát Giới nghe xong hơi lắc lắc đầu với vẻ mặt không quan tâm. Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ thế mà tiến lên, không có gì phải hoang sợ. Hầu ca, lần này ngươi định mang theo ai? Tô Ngộ Không gật đầu một cái, tiếp tục đưa ánh mắt quét qua một lượt, sau đó cất cao giọng nói. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Đường Tam Tạng, Lãng Tầm Kiếm Hào, Lăng Nhất Bá Quyết, Giáng Trần, Tề Chiếu Diễm Thần, Ngạo Vân Trường Cung, Diệc Huyên, Linh Uy Tử Mạch. Tô Ngộ Không ta lấy địa vị Thủy Tôn, phong cho các ngươi là Thập Nhị Yêu. Các ngươi sẽ cùng ta đến Thương Khung Thế Giới. Những người được Tô Ngộ Không gọi tên đều nhao nhao đứng lên. Trong ánh mắt, từ vẻ kinh ngạc ban đầu dần dần chuyển thành kiên định, thậm chí còn có chút hưng phấn. Mặc dù lần này thật ra là nguy cơ, nhưng đồng thời cũng là có cơ hội. Ai cũng muốn đạt được thực lực mạnh hơn nữa để xóa bỏ đi thân phận sâu kiến. Linh Uy Tử Mạch, bản thể của ngươi không sao chứ? Linh Uy Tử Mạch chính là Vạn Yêu Quốc sở hóa, vốn căn bản không thể rời đi khỏi phạm vi của Vạn Yêu Quốc. Nhưng sau đó, hắn đã phá đi rồi lập lại, đem tất cả mọi thứ toàn bộ bỏ qua, chỉ giữ lại linh trí, từ đó thoát khỏi Vạn Yêu Quốc, sau đó lấy được Yêu Hoàng Kích. Về sau dưới sự giúp đỡ của Sa Ngộ Tĩnh, dùng độ yêu đệ lục của Vạn Yêu Quốc tái tạo nhục thân. Chỉ với thời gian 3 năm ngắn ngủi, liền đã có được tu vi của Linh Uy trước kia, không thể không nói, cũng là hết sức kinh người. Linh Uy Tử Mạch thời khắc này mang hình ảnh một nữ tử tóc dài màu tím, thân mặc váy dài màu tím nhạt, hết sức xinh đẹp. Hơn nữa, một cái nhăn mặt hay một tiếng cười luôn có một chút yêu dị. Nhưng những người quen thuộc của nàng ta đều biết nữ nhân này tính tình lãnh đạm cùng cao ngạo. Nghe được Tô Ngộ Không hỏi vậy, nàng ta cũng chỉ là khẽ lắc đầu một cái, xem như đã trả lời. Mà Tô Ngộ Không cũng chẳng hề để ý, tiếp tục nói. Vẫn còn có chút thời gian, ta sẽ cùng mọi người nói đơn giản một vài thứ, sau đó còn lại nửa giờ, mỗi người sẽ tự chuẩn bị. Chúng ta lần này tiến về vũ trụ, tên gọi là Thương Khung, cũng có thể gọi là Thương Khung Thế Giới. Ở nơi vũ trụ này, theo như ta được biết, sơ qua thực lực cấp bậc sẽ chia làm 9 đẳng, theo thứ tự là nguyên sơ cảnh giới, nguyên giác cảnh giới, nguyên diệt cảnh giới, lượng vi cảnh giới, lượng huyền cảnh giới cùng lương diệt cảnh giới. Trên lương diệt cảnh giới còn có tam đại cảnh giới, thế nhưng đến đó thì tiếp dẫn sứ cũng không nói tiếp. Trong số mọi người tại đây, bởi vì Sa Ngộ Tĩnh thân mang chân giới thiên bi, cho nên đã chạm tới nguyên sơ cảnh giới, còn lại cũng đều chưa ai đạt đến. Người của Thương Khung Thế Giới vận dụng năng lực chính là nguyên lực. Nếu đem nguyên lực so sánh cùng với linh lực của chúng ta, tựa như là lấy giọt nước bình thường mà so sánh với chân giới thiên bi. Coi như là đem toàn bộ lượng nước trong vũ trụ này hội tụ thành một điểm, cũng không cách nào tạo ra một chút thương tổn đối với chấn giới thiên bi. Đây là bản chất khác nhau. Nguyên sơ chính là bước đầu vận động của nguyên lực. Nguyên giác chính là nguyên lực thức tỉnh. Nguyên diệt chính là có thể sử dụng nguyên lực trong nháy mắt hủy diệt một phương vũ trụ. Mà tiếp dẫn sứ chỉ dạy ta 3 năm chính là nguyên diệt cảnh giới. Hắn nói cho ta, tại Thương Khung Thế Giới chỉ là hài đồng mới vừa sinh ra, cũng đã có năng lực nguyên sơ. Người bình thường không tu luyện cũng có thể đạt đến nguyên sơ cao cấp. Chính là nói, chúng ta trong thế giới của bọn họ, ngay cả trẻ sơ sinh cũng không bằng. Nói tới đây, Tô Ngộ Không liền dừng lại một chút. Ban đầu, khi hắn nghe được những thứ này, trong lòng quả nhiên cực độ chấn kinh. Phải biết, hắn đã trải qua vô số lần sinh tử cùng trắc trở, mới có được lực lượng như bây giờ. Nhưng rồi lại phát hiện, mình còn không bằng một đứa trẻ con vừa mới sinh ra. Quả nhiên ở phía dưới, mọi người đều ngơ ngác, hiển nhiên trong lòng cũng là hết sức kinh hãi. Đây chính là sự chênh lệch bất đồng đẳng cấp giữa các vũ trụ. Tô Ngộ Không lại tiếp tục nói, ta dùng 3 năm đem tất cả linh lực trong cơ thể mình, toàn bộ chuyển thành nguyên lực, bây giờ coi như là đạt tới cảnh giới nguyên sơ trung cấp. Sở dĩ như thế là vì sau khi đến Thương Khung Thế Giới, ta có thể bảo vệ cho các ngươi năng lực sinh tồn cơ bản nhất. Nếu không, chỉ bằng vào sức lực của chúng ta ở trong thế giới đó, sẽ yếu ớt, chẳng khác chi tờ giấy. Chỉ cần một cơn gió mạnh để có thể thổi bay cả hài cốt của chúng ta. Lúc này Tề Chiếu bỗng nhiên nói, vậy là năng lực điều khiển không gian mới vừa rồi của ngươi đều là sử dụng nguyên lực. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau khi hắn có nguyên lực, hắn mới biết mình trước kia là yếu ớt vô lực cùng rốt nát như thế nào. Trước kia, mặc dù Tôn Ngộ Không cũng có thể điều khiển không gian chi lực, thế nhưng nó quá dễ hiểu cùng lộ liễu, cũng giống như là một con khỉ rơi vào trong nước. Mặc dù cũng có thể di động nhưng lại vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, khi đã có nguyên lực, có thể đem bản thân mình hóa thành một bộ phận của không gian, cũng giống như con khỉ kia rơi vào trong nước, bỗng nhiên cũng thay đổi thành nước. Lúc này, sẽ ở trong nước chuyển động không chỉ rất dễ dàng, mà còn sẽ không tạo ra một tia gợn sóng. Ta muốn biết, bây giờ sức mạnh của người cùng chúng ta đang chênh lệch như thế nào. Tề Chiếu đối với việc vũ trụ bị hủy diệt cũng chẳng có hứng thú. Cái hắn quan tâm là mình sẽ đạt được cái gì. Hiện tại năng lực là khát vọng. Tôn Ngộ Không khẽ cười nói, người có thể thử một chút. Tất cả mọi người cũng có thể toàn bộ dùng lực lượng lớn nhất nhằm đến ta để phát động công kích. Ta sẽ không hề phòng ngự cùng tránh né. Nếu là trước kia mà Tôn Ngộ Không nói ra mấy lời này, mọi người tại đây ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy hắn có chút cuồng ngạo. Coi như là bằng vào thực lực thủy tôn, cũng không có khả năng không chút tổn hao nào dưới sự công kích của toàn bộ những người ở đây. Chỉ là khi nghe được câu chuyện về thương khung thế giới, mọi người cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bản thân mình trong mắt kẻ khác thật ra chẳng khác gì là con sâu cái kiến. Cho nên tôi cũng không nói xong, không có ai cảm thấy hắn có chút nào cuồng ngạo, nhưng vẫn là muốn chính mắt nhìn qua một chút. Tôn Ngộ Không vừa nói đến cái gì gọi là nguyên sơ cảnh giới, có thật sự là ghê gớm như vậy hay không? Tề Chiếu cũng không nói gì nữa, mà đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Thật ra, thì từ sau khi Tề Chiếu cùng với Tôn Ngộ Không xảy ra ân oán, mặc dù cuối cùng, hai người xem như đã giải trừ mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, Tề Chiếu đối với Tôn Ngộ Không tự trong đáy lòng vẫn có một chút tức giận. Hoặc là nói, hắn cũng không phải là hoàn toàn phục Tôn Ngộ Không, chỉ có điều bây giờ theo chiều hướng phát triển, hắn cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Vì vậy, hắn hiện tại mới đứng ra, chính là muốn xác nhận một chút. Nếu như mọi chuyện đều đúng như những gì mà Tôn Ngộ Không đã nói, vậy mình cùng hắn trên thực tế đã có một khoảng cách quá lớn. Thấy Tề Chiếu đứng dậy, Tôn Ngộ Không cũng đứng lên, chậm rãi, đi tới trước mặt Tề Chiếu. Những người còn lại cũng rối rít đứng dậy, lùi về sau mấy bước, chừa ra một khoảng trống cho bọn họ. Còn có ai muốn thử một chút đều có thể tới. Dẫu sao, tận mắt trông thấy vẫn là tốt hơn. Tôn Ngộ Không lựa chọn 12 người này, trừ sư phụ Đường Tam Tạng cùng Lão Sa, còn lại mọi người đều là những kẻ tầm cao khí ngạo. Những người này nếu quả thật đã đi đến thương khung thế giới, nếu như tính nết không thể thay đổi, vậy khẳng định sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Thế giới đó là hết sức tàn nhẫn. Khi ấy, nếu quả thật thua thiệt, nhẹ thì bỏ mình, nặng thì thậm chí sẽ liên lụy, làm toàn bộ vũ trụ bị diệt tuyệt. Cho nên, Tôn Ngộ Không muốn đảm bảo những người này, đối với cái thế giới kia, phải 10 phần kính sợ cùng dè dặt. Chỉ có như vậy mới có thể tồn tại lâu hơn được. Hơn nữa còn có một số việc, Tôn Ngộ Không vẫn chưa có nói với bọn họ. Ở trong thế giới kia, sự tàn nhẫn đã vượt xa với sự tưởng tượng của bọn họ. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, vô địch bá quyết, lãng tầm kiếm hào, diễm thần, lạc trần, nguyệt hoàng tuyền, bàn cổ linh uy tử mạch, tất cả đều cùng bước lên một lượt. Mặc dù mọi người tuyệt đại đa số cũng không có ác ý, nhưng cũng muốn tự mình xác nhận một chút, xem lời nói của Tôn Ngộ Không có quá mức phóng đại hay không. Thấy những người này bước đến, Tôn Ngộ Không chỉ cười cười nói, lúc nào cũng có thể bắt. Còn chưa kịp dứt lời, vốn là Tề Chiếu đang đứng ở trước người, đã biến mất. Một khắc sau, đã trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Tôn Ngộ Không. Đồng thời khí thế toàn thân bùng nổ, trong nháy mắt, đem tu vi đẩy lên tới cảnh giới cao nhất. Hơn nữa, Tề Chiếu vẫn rất tinh quái, nơi này là trung tâm Hoa Quả Sơn, có nguồn linh khí hết sức kinh khủng. Cho nên Tề Chiếu đã trực tiếp lợi dụng thu nạp linh khí vào cơ thể, cưỡng ép, đem uy lực của đòn công kích tăng lên gấp đôi. Sau đó trong nháy mắt, trên bàn tay xuất hiện hai vòng vũ khí màu tím, đạp gước nhất chuyển, đòn công kích của song hoàn trực tiếp đập bể không gian, cắt thẳng vào cổ họng Tôn Ngộ Không. Một kích này của Tề Chiếu không chút nào nương tay, tuyệt đối tâm lý là phải giết. Hơn nữa ở trong đó cũng ẩn chứa sát khí cực mạnh, làm tất cả mọi người phía dưới đều giật mình chấn kinh. Không chút chậm trễ, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh trực tiếp rút ra binh khí. Hai người một trái một phải cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai bên Tê Chiếu, toàn thân khí thế bùng nổ. Cửu sĩ Đinh Ba đã ở ngang ngực Tê Chiếu, Nguyệt Nha Sạn của Sa Ngộ Tĩnh cũng đã kể ngay cổ. Nhìn tình huống này, chỉ cần Tô Ngộ Không rụng đi một sợi tóc, hai người họ sẽ lập tức lấy mạng Tê Chiếu ngay. Bát giới lão xà ta không sao, còn ra thể thống gì, mau lùi xuống. Hai người nghe vậy mới quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tô Ngộ Không đứng tại chỗ, hoàn hảo không hao tổn. Khoát tay về phía hai người tỏ ý mình không có trở ngại gì. Tề Chiếu chau mày, nhìn Tô Ngộ Không một kích vừa rồi của hắn, đã mượn nhờ linh lực của Hoa Quả Sơn đạt đến giới hạn của bản thân. Tề Chiếu có lòng tin, bằng vào một kích vừa rồi, có thể giết chết tại chỗ bất kỳ người nào, bao gồm cả Chư Bát Giới cùng với Sa Ngộ Tĩnh. Phải biết vừa rồi, Tề Chiếu đã vận dụng đến bí pháp của mình, đem nguồn lực lượng vốn là cần đến một thời gian dài để tích xúc, trong nháy mắt, liền phát ra ngoài. Một kích này hầu như đã hút hết tất cả năng lực của hắn. Nhưng nhìn lại Tô Ngộ Không, thật sự là không phát hiện một chút hao tổn nào. Trên cổ đến cả một cọng lông cũng không đứt. Nhìn Tô Ngộ Không như vậy, Tề Chiếu cũng có chút sững sờ. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh nhìn thấy Tô Ngộ Không bình yên vô sự, lúc này mới thu lại binh khí lùi về phía sau. Tề Chiếu chán nản lắc đầu một cái, cũng nhanh chóng lui ra. Tức khắc, mấy người vô địch bá quyết đầu tiên là hướng về phía Tô Ngộ Không, gật đầu một cái. Sau đó mỗi người cũng dùng đến một chiêu công kích mạnh nhất. Liếc mắt nhìn nhau ra hiệu, ngay sau đó, tất cả đột nhiên bùng nổ. Cuối cùng hội tụ thành một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén. Dưới sự dẫn dắt của Lãng Tầm Kiếm Hào, liền chém về phía cánh tay trái của Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không vẫn cười tủm tỉm, không tránh né cũng không phòng ngự. Kiếm khí kia trực tiếp chém vào trên cánh tay, nhưng tựa như là một giọt nước rơi vào trên đá. Ngoại trừ văng lên một ít bọt, cũng chẳng còn tác dụng gì. Mấy người đều nhao nhao thu tay, nhìn thấy Tô Ngộ Không cũng đều lắc đầu một cái. Xem ra những lời vừa rồi tuyệt đối không giả dối chút nào. Bây giờ đem Tô Ngộ Không so sánh với bọn họ, đã không còn ở chung một đẳng cấp nữa. Hãy để cho ta thử qua một chút. Lời còn chưa dứt, thân hình của Linh Uy Tử Mạch chợt lóe lên, một tay xách Yêu Hoàng Kích. So với thân hình nhỏ nhắn của nàng ta, nhìn vào quả nhiên là không hợp lẽ thường. Trực tiếp xông tới, cũng không mang theo bàng bạc khí thế gì. Yêu Hoàng Kích trực tiếp đâm vào trên trán Tô Ngộ Không. Dĩ nhiên một kích vừa rồi cũng không có làm bị thương hắn, nhưng mọi người cũng lập tức phát hiện một sợi tóc ở nơi bị ngọn kích đâm trúng cũng đột nhiên gãy lìa. Nhưng cũng chỉ được đến như vậy mà thôi, còn lại cũng chẳng có thêm hiệu quả gì. Tô Ngộ Không nhìn sợi tóc bay xuống, sau đó vừa liếc nhìn Yêu Hoàng Kích, bỗng nhiên cười nói, không tệ, đem toàn bộ lực lượng của Vạn Yêu Quốc hội vào bên trong Yêu Hoàng Kích. Sau đó thông qua đòn này, bộc phát ra ngoài. Rất tốt, điều này cũng gần như chạm tới ngưỡng cửa của nguyên sơ cảnh giới. Hơn nữa, bên trong Yêu Hoàng Kích vẫn còn ẩn giấu huyền cơ. Rất tốt, sau này sẽ có thể kinh hỉ xuất kỳ bất ý. Nói xong, Linh Uy Tử Mạch cũng gật đầu một cái, không chút biểu lộ gì, liền thu hồi Yêu Hoàng Kích, xoay người ngồi về chỗ cũ, cũng lặng lặng không nói thêm gì nữa. Còn có ai muốn thử một chút nữa hay không? Thấy không có người nào muốn dò xét, Tô Ngộ Không khoát tay ra hiệu tất cả mọi người trở về chỗ ngồi, lại nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nói, tốt, mọi người hãy đi chuẩn bị, nửa giờ sau gặp mặt tại đỉnh Hoa Quả Sơn. Sau khi chúng ta đi, Hoa Quả Sơn sẽ do Yêu Tộc Thất Thánh thống lĩnh. Còn lại, các đại thần quốc phải làm phiền các chư vị giới chủ. Lời này của Tô Ngộ Không tương đương với việc đem quyền lãnh đạo bàn cổ giới giao cho đám người Ngư Ma Vương, mà còn lại mỗi thần quốc chính là do các vị giới chủ tự mình lãnh đạo. Đây cũng là bởi vì hắn lo lắng, sau khi nhóm người mình rời đi, vũ trụ này sẽ xảy ra tai họa. Tô Ngộ Không cũng không muốn nhóm người mình ở thương khung thế giới chém giết, nhưng cuối cùng ở nhà lại để xảy ra vấn đề. Sau đó Tô Ngộ Không lại an bài thêm một vài chuyện. Sau khi hết tải đều giao phó xong xuôi, Tô Ngộ Không ra hiệu tất cả mọi người hãy tự mình chuẩn bị. Quay sang chào sư phụ một cái, Tô Ngộ Không liền bước ra một bước, cả người trực tiếp tiến nhập vào hư không. Một bước đạp xong, liền đã xuất hiện ở bản đào viên trong thiên đình. Người còn biết đến tìm ta, ta cứ tưởng rằng người sẽ không nói cái gì, cứ thế liền đi ngay. Ở nơi sâu nhất bản đào viên, Phạm Hinh ngồi trên trạc của một cây đào cao nhất có chút oán giận nói. Tô Ngộ Không mặt đầy áy náy, còn có một chút lúng túng. Thật ra thì Tô Ngộ Không đối với Phạm Hinh là có một chút tình cảm như vậy, nhưng là tình cảm này rất phức tạp, mà ngay cả chính hắn cũng nghĩ không thông. Loại cảm giác này đối với đám người sư phụ lão xa là hoàn toàn khác biệt, cho nên một đoạn thời gian rất dài, Tô Ngộ Không vẫn luôn cố ý tránh né Phạm Hinh. 3 năm này, Tô Ngộ Không không ngừng nghĩ lại, cuối cùng, hắn đem tình cảm của mình đối với Phạm Hình quy kết thành một loại ỷ lại, hoặc là nói, đó là một loại an ổn. Chỉ cần biết Phạm Hình còn sống và bình yên vô sự, vậy mình bất luận gặp phải tuyệt cảnh như thế nào cũng sẽ không buông bỏ. Nhưng nếu như nàng ta xảy ra một chút vấn đề, Tô Ngộ Không biết rõ mình tuyệt đối sẽ nổi điên. Cho nên lần này, Tô Ngộ Không không có trốn tránh nữa, mà là tới gặp Phạm Hình để chào tạm biệt. Ta phải đi, lần này thật không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Không sao, ta sẽ chờ ngươi. Ta bây giờ đã cùng tất cả thực vật trong bàn cổ giới hợp làm một thể. Chỉ cần phương thế giới này vẫn còn tồn tại, một bụi cây, cho dù là ngọn cỏ nhỏ nhất, vậy thì ta sẽ vĩnh viễn không chết. Cho nên, chỉ cần thế giới này vẫn còn, thì ta vẫn còn có thể tiếp tục chờ đợi. Tô Ngộ Không đột nhiên sắc mặt trở nên nhu hòa rất hiếm thấy, đưa tay sờ một cái lên đầu Phạm Hình. Không đủ, cái này vẫn không đủ. Vừa nói, trong lòng bàn tay Tô Ngộ Không bỗng nhiên hiện lên một đoàn ánh sáng mờ mịt, rồi chậm rãi nhập vào trong cơ thể Phạm Hình. Đây là một cỗ bản nguyên lực ta đã đưa vào trong cơ thể ngươi. Đạo nguyên lực này sẽ từ từ thay đổi thân thể của ngươi. Mặc dù thời gian sẽ rất lâu, nhưng cuối cùng sẽ hoàn thành. Khi đó, ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trong phương vũ trụ này. Hơn nữa, thần vị thủy tôn của ta cũng sẽ giao cho ngươi. Bây giờ, ngươi chính là thủy tôn duy nhất của vũ trụ này. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể nắm giữ đại quyền sinh sát của tất cả mọi thứ. Bây giờ, chỉ cần cái vũ trụ này không bị hủy diệt, thì ngươi sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mà ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ an toàn cho vũ trụ này, cũng sẽ bảo hộ cho ngươi được chu toàn. Nghe được những lời này từ Tô Ngộ Không, Phạm Hình tỏ ra rất là kích động. Bởi vì tất cả hoa cỏ cây cối tại bản cổ giới đã cùng Phạm Hình đồng hóa là một thể. Cho nên mặc dù Phạm Hình thân ở bản đào viên, nhưng những sự tình phát sinh ở hoa quả sơn, hết thảy nàng ta đều biết. Phải bao lâu ta mới có thể đem tất cả linh lực chuyển hóa thành nguyên lực? Tô Ngộ Không tính toán một chút, liền nói. Đại khái cần đến cả ngàn năm. Ta dùng 3 năm là bởi vì ta đã được đưa đến thương khung thế giới. Nếu như muốn ở bản cổ giới hoàn thành chuyển đổi, cho dù bản thân có hạt giống nguyên lực, cũng cần ít nhất là ngàn năm. Nói vậy là ngàn năm sau, ta đã có tư cách đi tìm ngươi. Tô Ngộ Không thoáng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Dường như còn có điều muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Ta phải đi, còn có một vài thứ cần chuẩn bị, ngươi hãy bảo trọng. Phạm Hình gật đầu một cái rồi lấy ra một sợi dây thừng, buộc lên hột đào, liền thắt ở trên cổ Tô Ngộ Không. Đây là hột đào bản mệnh của ta, là hạt giống đầu tiên ta kết trái, ngươi phải bảo vệ tốt cho nó. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó bóng người thoáng một cái liền đã biến mất. Nhìn vị trí Tô Ngộ Không biến mất, Phạm Hình lẩm bẩm nói, ta không thể đi cùng, nên sẽ để cho hắn đi cùng với ngươi. Hết hồi thứ 2.